Đào trước sinh xuân, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh bây giờ trở về nhà, lệ cũ là cùng nữ nhi cùng nhau dùng bữa tối, thẩm trước cũng sẽ ở phụ thân trở về trước đó, thay chỗ hắn lý chút không trọng yếu công văn nói là xử lý, cũng không phải hoàn toàn thay cha phê duyệt văn kiện, mà là đem công văn nội dung chủ yếu để luyện ra một bước này có lẽ đối người hiện đại tới nói không phải việc khó gì, từ nhỏ thụ như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu khảo thử tàn phá thí sinh. Ai còn sẽ không đọc lý giải. Nhưng này tại cổ đại cũng không dễ dàng, bởi vì đây là cần đại lượng đọc bản lĩnh cùng chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể làm đến sự tình. Cho nên khi thẩm trước đem xem hết công văn giao cho phụ thân lúc, thẩm thanh kinh ngạc lộ rõ trên mặt, hắn xưa nay không biết nữ nhi còn có bản lãnh này, rất nhiều mới vừa vào sĩ trung thư tỉnh quan viên đều không cách nào làm được loại sự tình này, đại bộ phận đều muốn lịch luyện nhiều năm mới được. Mà trung thư tỉnh quan viên, dù là đều dựa vào gia thế tiến đến, cũng từng cái đều là thi đậu tiến sĩ người, đương thời có thể thi đậu tiến sĩ, không thể nghi ngờ đều là người đồng lứa bên trong xuất sắc nhất, ở nhà cũng không biết đọc bao nhiêu sách. Thẩm Thanh lại một lần nữa tiếc hận, chính mình lúc trước nếu chịu thật tốt bồi dưỡng khuê nữ hiện tại cũng không biết có bao nhiêu xuất chúng, nói không chừng lại là một cái A tỷ. Thẩm trước đối mặt phụ thân khích lệ, tâm tính phi thường bình thản. Nàng kiếp trước vì sao như thế não tàn cho là mình có xuyên qua nữ quang hoàn. Cũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng từ vật chất, tinh thần cực kỳ phong phú xã hội hiện đại xuyên qua mà đến, đầu thai lại là quý tộc người ta, thậm trước cho tới bây giờ cũng không biết chính mình tiên thiên chiếm bao nhiêu tiện lợi. Nàng từ nhỏ các loại video, tri thức dễ như trở bàn tay, có thể những vật này tại cổ đại thường thường đều là bí không kỳ nhân, cho nên nàng thường xuyên sẽ biểu hiện chút nhường cổ nhân kinh ngạc ưu điểm. Nhưng những này không có nghĩa là cái gì, chí ít không có cách nào cải biến nàng trí thông minh. Có lẽ cũng được, tối thiểu nàng hiện tại so kiếp trước tiến bộ điểm, nhưng cũng chỉ là tiến bộ một chút xíu, cùng những này tiên thiên trí thông minh cơ số liền rất cao người hoàn toàn không cách nào so sánh được, cho nên phụ thân lời nói nàng nghe một chút liền tốt, không thể coi là thật. Thẩm trước hỗ trợ, không thể nghi ngờ giảm bớt thẩm thanh rất nhiều lượng công việc, lúc đầu hắn mang về công văn cũng không phải rất nhiều, có nữ nhi hỗ trợ. Hắn sử dụng hết bữa tối, chỉ cần lại tiêu tốn chừng nửa canh giờ thời gian liền có thể nghỉ ngơi. Cái này khiến Thẩm Thanh mỗi ngày nhiều hơn không ít bồi nữ nhi tản bộ nói chuyện phiếm thời gian. Người nói tiêu nghỉ có khả năng cũng đã làm kiếp trước mộng rồi. Thẩm Thanh nhíu mày nhìn qua nữ nhi, ngươi là như thế nào biết đến? Thẩm trước nói, bởi vì ta tại xử lý vương gia sự tình thời điểm, phát hiện tiêu nghỉ cũng đang chăm chú việc này, hắn hẳn là đối việc này không có hứng thú. Cho dù là phụ thân, cũng chỉ là đem hỏi thăm kết quả nói cho cữu phụ, chuyện kế tiếp hắn liền mặc kệ, tiểu nữ nhi tình trường mà thôi, giống phụ thân, tiêu nghị loại người này sẽ chỉ hiểu rõ, sẽ không đi đặc biệt chú ý, Thẩm Thanh nói. Vậy có phải hay không có khả năng bởi vì ngươi chú ý, hắn cũng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là không có khả năng, hắn biết tiêu nghị một mực rất thích nhà mình khuê nữ. Không phải lúc trước hắn cũng sẽ không ngầm thừa nhận tiêu thị tác hợp hai người. Thẩm trước giật mình, có chút mờ mịt nhìn xem phụ thân. Biết sao, nàng mị lực có lớn như vậy sao? Cũng không phải thẩm trước không tự tin, mà là tiêu nghị thực tế không phải có thể bị sắc đẹp mê choáng váng người. Kiếp trước hắn có thể đảm nhiệm chính mình tác thiên tác địa, là bởi vì hai người có 10 năm ân ái vợ chồng nội tình tại, tăng thêm chính mình tại tiêu gia thụ không ít uy khuất, hắn mới nhịn. Đời này hai người đều không có bắt đầu. Nói thế nào cảm tình? Thẩm Thanh nhìn xem nữ nhi đần độn dáng vẻ, nhịn cười không được. Không biết, bất quá hắn cho dù là mộng cũng không quan hệ, hắn hiện tại cũng bất quá là anh quốc công thứ tử. Tựa như thẩm trước không trông cậy vào mình bây giờ có thể để cho vương suối trung tâm, chỉ là anh quốc công thứ tử tiêu nghị lại có thể đạt được kiếp trước bao nhiêu nhân mạch. Bất quá hắn biết đến nội dung, hẳn là so với nhà của hắn nha đầu ngốc càng nhiều a. Thẩm Thanh vốn chỉ muốn âm thầm chèn ép tiêu nghị. Không nói nhường hắn tầm thường cả đời, nhưng không thể để cho hắn trước khi đi thế đồng dạng đường. Có thể hắn nếu có trí nhớ kiếp trước, kế hoạch liền lại không đồng dạng. Thẩm Thanh trấn an nữ nhi nói, việc này ta sẽ để ý, hắn như thật nằm mơ, ta cũng sẽ không để hắn phát hiện ngươi cũng đã làm mộng. Có phụ thân cam đoan, thẩm trước lập tức yên tâm, nàng cha đáp ứng chuyện của nàng, đại sự cơ bản đều làm được, làm không được đều là việc nhỏ. Thẩm trước an tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thanh cũng khó được ngủ một cái sớm cảm giác, bất quá một đêm này rất nhiều người đều không ngủ. Nhất là vương gia, một đêm này trôi qua càng kinh tâm động phách. Hạ thị đã bị vương gia từ phủ nha tiếp ra, nàng là lương dân, cũng không có làm Vương Hồng tiếp. Theo lý Vương gia không có quyền lợi xử trí nàng, thế nhưng là nàng là Vương Hồng tổng sở đều biết ngoại thất, cho Vương Hồng sinh một nữ không nói, hiện tại trong bụng lại mang một thai. Vương gia muốn đem nàng tiếp hồi Vương gia nạp làm thiếp thất, kia là thiên kinh địa nghĩa, liền là hạ gia phụ mẫu đều tại Vương gia cách xù nạp thiếp chi tư hạ ngậm miệng, bọn hắn cũng không chỉ có hạ thị một đứa con gái. Cho dù biết nữ nhi đi Vương gia không có gì tốt hạ chàng, khi nhìn đến đầy đủ bọn hắn cả nhà thư thư phục phục sống hết đời tiền lúc, bọn hắn vẫn là tại Vương gia nạp thiếp văn thư bên trên ấn thủ ấn. Có chương này văn thư, hạ thị sinh tử liền về Vương gia nắm giữ, Tạ lão thái thái không chút do dự lấy Thanh Hòa làm tên, đem hạ thị ném vào kho củi, chuẩn bị đói nàng mấy ngày. Phương thị còn lo lắng hạ thị trong bụng tôn tử, Tạ lão thái thái lại hoàn toàn không thèm để ý, không có Lục gia nâng đỡ, tôn tử lại thêm một cái nuôi ngoại thất thanh danh. Ngày sau làm mai liền khó khăn, hai cái này ngoại thất tử giữ lại càng là chướng mắt, chỉ có xử lý mới có thể nói lên người trong sạch. Chu lão phu nhân không nhìn lầm Tạ thị, hổ dữ không ăn thịt con, Tạ thị so hổ còn ngoan độc. Vương Hồng cũng bị Vương Cao vứt xuống từ đường tỉnh lại, đồng thời hạ lệnh hạ nhân không cho phép cho thiếu lang quân đưa cơm, hắn muốn đói nhi tử một ngày, nhường hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này không chỉ Vương gia chủ nhân dày vò, bọn hạ nhân hầu hạ chủ nhân mệt mỏi hơn, cho nên tất cả mọi người sớm ngủ rồi, không ai để ý bị giam tại kho củi hạ thị. Một cái mang thai nhược nữ tử mà thôi, có thể lật ra cái gì thiên. Ai cũng không nghĩ tới như thế một cái nhược nữ tử, thế mà có thể giật dây Vương Hồng cùng với nàng bỏ trốn. Phát hiện Vương Hồng không thấy người, vẫn là vụng trộm đi cho nhi tử đưa cơm Phương thị. Vương Cao muốn cho nhi tử một bài học. Phương thị lại không nỡ nhi tử đói bụng. Nàng cũng không dám buổi sáng liền đi cho nhi tử đưa cơm, chờ qua buổi chiều, Vương Cao cùng Tạ thị đều ngủ trưa, nàng mới dám lặng lẽ mang lên điểm tâm đi xem nhi tử. Nàng tại từ đường bên ngoài nhỏ giọng hô nhi tử hồi lâu, đều chưa từng nghe được nhi tử đáp lại. Phương thị lo lắng nhi tử tại từ đường bên trong đói xong chóng mặt, không để ý từ đường không cho phép nữ tử đi vào quy định, mang theo hai cái vú giả phá cửa mà vào, nhưng là đám người trở ra. Từ đường bên trong chỉ một người đều không có. Phương thị sợ ngây người, nàng lúc này còn không có nghĩ đến nhi tử sẽ cùng hạ thị bỏ trốn, chỉ coi nhi tử vụng trộm lật ra từ đường tìm gì ăn, nàng cũng không dám mở rộng, đem đồ ăn để dưới đất sau mang theo nha hoàn rời đi. Nếu không phải sáng sớm hôm sau, Vương Cao đi từ đường nhìn nhi tử, phát hiện trên mặt đất đã lạnh thấu đồ ăn cùng không có một ai từ đường, hắn cũng không biết nhi tử đã mất tích một ngày một đêm. Lần này Vương gia lật trời. Tất cả mọi người vội vã tìm khắp nơi Vương Hồng, nhưng mặc cho mọi người lật khắp toàn bộ Vương gia đều không tìm được Vương Hồng tin tức, mà giữ cửa người gác cổng thì một mực chắc chắn không nhìn thấy lang quân từ trong nhà ra. Về sau phục vụ Vương Hồng nha hoàn phát hiện lang quân ít đi rất nhiều đáng tiền tiểu xảo đồ vật, trong phòng tiền mặt cũng mất giáo, tất cả mọi người sẽ không hướng bỏ trốn phương diện nghĩ. Tạ thị vừa nghe nói tôn tử trong phòng ít đi không ít thứ đáng giá, nàng tâm một chút lạnh. Vội vàng sai người đi kho củi nhìn hạ thị phải chăng còn tại. Nghe hạ nhân đến báo nói, hạ thị cũng không thấy, Tạ thị con mắt đảo một vòng, lúc này hôn mê bất tỉnh. Tôn tử nuôi ngoại thất coi như xong, thế mà còn cùng ngoại thất bỏ trốn. Đừng tưởng rằng nam nhân không muốn thanh danh, tại nhiều khi nam nhân thanh danh cũng rất trọng yếu. Nhất là Vương gia loại này cần tử tôn ở quan trường hành tẩu gia tộc, Vương Hồng nuôi ngoại thất coi như xong, đương thời nuôi ngoại thất quan viên cũng không phải số ít. Bất quá chỉ là dân không cáo quan bất lực thôi, có thể cùng ngoại thất bỏ trốn liền không đồng dạng. Việc này truyền đi, tôn tử còn có cái gì tiền đồ. Tạ thị cùng Vương Cao sắc mặt như cho tàn, vội vàng phân phó hạ nhân không cho phép ngoại chuyện, có thể nơi nào giấu giếm được. Trước đó Vương Hồng mất tích lúc, Vương gia chủ nhân quá bối rối, phát động trong nhà sở hữu hạ nhân đi tìm, này thanh thế liền hàng xóm đều kinh động. Mọi người dù mấy ngày nay nhìn đủ Vương gia náo nhiệt, nhưng hài tử mất tích là đại sự, mọi người vẫn là buông xuống xem náo nhiệt tâm hỗ trợ cùng nhau tìm, chờ phát hiện Vương Hồng mất tích thời điểm, còn có không ít người ngoài ở tại, Vương gia có thể phong bế hạ nhân miệng, còn có thể phong bế người khác miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vương gia ở kinh thành triệt để nổi danh, đầu năm nay nuôi ngoại thất con cháu thế gia nhiều, cùng ngoại thất bỏ trốn con cháu thế gia không nói gần như không tồn tại, này tầm 10 năm cũng liền nghe nói này một vị. Tất cả mọi người đang suy đoán này hạ thị muốn cỡ nào mỹ mạo, mới có thể dẫn tới một cái con cháu thế gia từ bỏ tiền đồ đi cùng với nàng. Lục gia Chu thái phu nhân, Vương phu nhân nghe được tin tức này, đều không hẹn mà cùng đi Phật đường dâng hương. May mà Bồ Tát phù hộ, nhường Liên Nương cùng này kẻ hồ đồ từ hôn, không phải Liên Nương thật gả đi, cũng không biết chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Thẩm Trước mang theo biểu ca đưa cho mình hoa mẫu đơn đi xem Thái tử Phi thời điểm, không ngạc nhiên chút nào nghe được Thái tử Phi hỏi tới việc này, nàng cười một cái nói. Việc này ta liền nghe trong nhà hạ nhân nói lên, cụ thể không có đi nghe ngóng. Đỗ Thái tử Phi cũng không trông cậy vào Thẩm Trước một cái chưa xuất giá tiểu nương tử đi nghe ngóng việc này, nàng chỉ là cảm khái nói. Vương Hồng đến cùng là thế nào nghĩ? Vì một cái không coi là gì nữ tử, thế mà liền tiền đồ cũng không cần. Thẩm Trước suy nghĩ một chút nói. Ta trước kia từng nghe gì nói, không chiếm được mới là tốt nhất, bọn hắn ước chừng liền là ý nghĩ này a, chờ đến cũng liền chuyện như thế. Kỳ thật căn bản không phải, Vương Hồng sẽ mang theo hạ thị bỏ trốn, hoàn toàn là nhất thời xúc động. Hắn là cái không có chủ kiến, mang tai mềm người, lại từ nhỏ bị sủng đến không biết nhân gian khó khăn. Hắn thậm chí ngốc đến mức cũng không biết chính mình bỏ trốn sau sẽ phát sinh hậu quả gì. Liền cái kia đầu óc, có thể nghĩ tới hậu quả, nhiều nhất là bắt về sau, bị phụ thân đánh một trận, căn bản không biết mình tiền đồ đã triệt để hủy. Hạ thị là người hắn thích, bụng lại có hắn hài tử, hiện tại cơ hồ là toàn thế giới đều tại bọn hắn đối nghịch, hắn mang theo hạ thị bỏ trốn, càng giống là một loại đến chậm phản nghịch, một điểm nam nhân cái gọi là chủ nghĩa anh hùng. Chờ quay đầu hắn gặp xã hội đánh đập. Là hắn biết hối hận, đến lúc đó hạ thị sẽ có kết cục gì có thể nghĩ. Bất quá Thẩm Trước không có chút nào đồng tình nàng, kiếp trước cũng là bởi vì của nàng châm ngòi ly gián, nhường Liên Nương cơ hồ bị Vương Hồng đánh chết, đời này cũng hẳn là nàng đến nếm thử Liên Nương nhận qua khổ. Bất quá Thẩm Trước đối Đỗ Thái tử Phi sẽ không như thế nói, nàng muốn nói như vậy, chính mình tỉ mỉ bày kế trò hay liền không có hiệu quả. Đỗ Thái tử Phi rất tán thành, cố Vương Phi nói không sai. Thiên hạ hầu hết nam nhân đều là như thế, không có được luôn luôn tốt nhất, bằng không làm sao có câu nói kia vợ không bằng thiếp đâu. Đỗ Thái tử Phi là thành thân thật lâu, cái gì nói đùa đều có thể nói, bất quá Thẩm Trước còn không có thành thân, nàng nói với Thẩm Trước lời nói lúc vẫn là có thu liễm, không có đem đằng sau hai câu nói ra. Nếu không phải Thẩm Trước gần thành thân, nàng cũng sẽ không như thế nói, nàng cũng là đem chính mình kinh nghiệm cùng Thẩm Trước chia sẻ. Thẩm Trước khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Thái tử Phi cười ha ha một tiếng, đối bên cạnh người Đỗ Thừa Huy nói. Người nhìn yêu yêu đều biết thẹn thùng, có thể thấy được là trưởng thành. Trước kia đều là kiều kiều hàm hàm cái gì cũng đều không hiểu. Đỗ Thừa Huy hé miệng mỉm cười, thế tử là yêu yêu biểu ca, tương lai nhất định sẽ yêu thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Thừa Huy là Thái tử Phi tộc muội, cũng là Đỗ gia lựa đi ra cho Thái tử Phi sinh con dùng. Thái tử Phi nhi nữ duyên không tốt, nàng cùng thái tử sinh ba nam hai nữ, có thể chỉ đứng vững một cái ấu nữ, phía trước hài tử đều chết yểu. Nàng sinh ấu nữ lúc khó sinh, kém một chút liền một thi hai mệnh, về sau nàng cũng không dám lại sinh, liền từ nhà mẹ đẻ chọn lấy một cái tộc nữ ra cho mình sinh con. Thái tử cùng thái tử Phi cảm tình cũng không tệ lắm, thái tử Phi liên tiếp chết yểu mấy cái hài tử, không chỉ thái tử Phi cực kỳ bi thương, thái tử cũng rất thương tâm. Cũng nguyện ý cho chính thê mặt mũi, là cho nên Đỗ Thừa Huy coi như được sủng ái, trước mắt đã cho Thái tử Phi sinh hai nữ một tử. Bất quá kiếp trước Thái tử so với hắn cha chết được còn sớm, Tiêu Nghị liền nâng đỡ Thái tử con nhỏ nhất vì ấu đế, Đỗ Thừa Huy nhi tử bị nhốt lại. Vậy sẽ Thẩm Trước có thể cùng Đỗ Thái hậu quan hệ không tệ, bởi vì Đỗ Thái hậu bản thân không con, mà của nàng độc nữ bị Thẩm Trước chiếu cố rất tốt, cho nên Đỗ Thái hậu mới càng phát ra nịnh bợ nàng. Nói với nàng rất nhiều liền Tiêu Nghị cũng không biết cung đình bí sự. Thẩm Trước nói, không phải nói Vương Hồng sự tình sao? Tại sao lại nói lên ta rồi? Nàng ngừng một chút nói, kỳ thật Vương gia nếu là ăn ngon uống sướng đối hạ thị, mà không phải đi lên liền đem nàng quan kho củi, Vương Hồng cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Đỗ Thái tử Phi rất tán thành, lời này là lẽ phải, cái kia hạ thị bất quá là nô tỳ xuất thân, có thể bị Vương Hồng coi trọng, bất quá là bởi vì mới mẻ, thôi, chờ Vương Hồng qua cỗ này mới mẻ kình, không đợi nàng sắc suy, chính Vương Hồng liền sẽ buông ra, làm sao đến mức làm ra loại này hủy gia tộc sự tình. Thẩm Trước hé miệng cười một tiếng, dù sao Vương Hồng cũng không có huynh đệ tỉ muội, ngại không đến cái gì. Thái tử Phi thở dài, người đây chính là hài tử lời nói, hắn không có huynh đệ tỉ muội, còn không có hài tử sao. Hắn đây là ngay cả mình hài tử đều hại. Thái tử Phi mà nói nhường Đỗ Thừa Huy ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. Thẩm Trước nhìn xem Đỗ Thừa Huy như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng nhất định, nàng biết mình lời nói nhường Đỗ Thừa Huy nghe lọt được. Tiếp xuống nàng nếu là tại trợ giúp dưới, nói không chừng cái kia cái cọc kiếp trước bị giấu giếm đến xít sao sự tình, đời này có thể náo ra đến đâu. Đến lúc đó kinh thành dân chúng liền lại có trò hay để nhìn. Thẩm Trước nhớ tới kiếp trước Thái tử Phi cùng mình nói qua, Đỗ Thừa Huy năm đó từng phát hiện qua Thái tử có đoạn thời gian ở bên ngoài có người, chỉ là nàng khi đó dò xét hồi lâu đều chưa từng tìm được người kia là ai, nàng cũng không dám nói với chính mình, chuyện này liền áp xuống tới. Thẳng đến Thái tử sau khi chết, Thái tử Phi cùng Đỗ Thừa Huy trực tiếp thăng cấp thành Thái hậu, Thái Phi sau, nàng mới cùng Thái tử Phi nói việc này. Đỗ Thái hậu rất là kinh ngạc, Đỗ Thừa Huy bởi vì do thân phận hạn chế tầm mắt duyên cớ, chỉ coi bên ngoài nữ nhân kia là hồ ly tinh, Đỗ Thái hậu cân nhắc địa phương lại cùng với nàng hoàn toàn khác biệt. Hoàng gia cùng thế gia không đồng dạng, thế gia đệ tử có lẽ sẽ bởi vì gia tộc quy củ khắc nghiệt, vụng trộm ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hoàng gia ở phương diện này luôn luôn không thế nào kiêng kỵ, mà lại so với thế gia chú trọng xuất thân, hoàng thất càng ăn mặn vốn không kỵ, rất nhiều con cháu thế gia không cho phép dính tiện tịch nữ tử hoàng gia đều không để ý, thái tử cũng không phải những cái kia chưa thoát ly phụ mẫu khống chế tiểu hoàng tử, hắn đã thay thánh nhân xử lý nhiều năm chính vụ, dưới loại tình huống này thái tử còn tự mình vụng trộm cùng nữ nhân kia lui tới. Hiển nhiên nữ tử này thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đỗ Thái hậu cẩn thận một suy nghĩ lại đoạn thời gian kia nàng tiếp xúc qua nữ quyến, rất nhanh liền xác định thái tử lúc ấy tình nhân thân phận. Thái tử Thẩm Mẫu Kỳ Thái Phi, Kỳ Vương dạng này hư phong hai chữ vương, bình thường đều là hoàng đế thân tử mới có đãi ngộ. Kỳ Thái Phi qua đời trượng phu là thái tử thúc thúc, thánh nhân đệ đệ. Lão Kỳ Vương háo sắc mệnh cứng rắn, cả một đời khắc chết năm cái chính thê. Kỳ Thái Phi là hắn thứ 6 Nhâm Vương Phi, gả cho Kỳ Vương lúc mới 14 tuổi. Cũng có lẽ là tuổi trẻ, huyết khí tràn đầy, Kỳ Thái Phi chặn Kỳ Vương khắc vợ mệnh, ngược lại đem lão Kỳ Vương chịu chết rồi. Nàng nói là Thái tử Thẩm Mẫu, kỳ thật niên kỳ so Đỗ Thừa Huy còn nhỏ 2 tuổi. Lúc trước Đỗ Thái Hậu tự diễu nói, may mà vậy sẽ tất cả mọi người không có phát hiện, Thái tử cũng chưa to gan đến tư thông thứ mẫu, không phải nếu là vỡ lở ra. Hắn này thái tử chi vị cũng không biết ổn không chắc chắn. Kiếp trước vương gia không có náo ra bỏ trốn việc này, về sau vương hồng vì ngoại thất đem liên nương đi lang thang sinh lúc thái tử đều nhanh chết rồi. Lúc ấy toàn bộ thái tử phủ đều lòng người bàng hoàng, cho dù Đỗ Thừa Huy bị kích thích, cũng không có thi triển đường sống. Đời này chuyện này trước thời gian náo ra tới, Đỗ Thừa Huy lại sẽ làm thế nào đâu. Thẩm Trước rất mong đợi. Cách chương.